xong cửa sổ bị gõ vang. Bố Hoa ngẩng phát đầu dậy, ba bước rút còn hai bước mà nhào tới trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, cá tầm của Thành Huyền Vũ cực kỳ mỹ vị, thứ được yêu thích nhất của chúng chính là vây cá. Bố Hoa cố gắng bình tĩnh lại, ngài nói sai rồi, ăn cá tầm chúng tôi chỉ ăn đầu cá. Ngoài cửa sổ đã xác nhận, những thôn xóm vô giác nhân phía đông quả thật có vu giả và vu dược biết trị liệu dịch bệnh này, thành chủ đã tỉnh lại. Mặt khác, thần điện đã sắp xếp xong, giữa trưa hôm nay sẽ hành động. Các anh tốt nhất là rời đi ngay bây giờ. Hắn đã chờ tin tức này từ lâu. Bản A Thần phù hộ ngài. Ngài cũng vậy, vạn sự hãy cẩn thận. Ước chừng 7 phút sau, bố Hoa lần lượt bế Đơn Đốn và 5 người khác lên xe làm bằng xương. Chào thần điện rồi đi. Mà thái độ của thần điện hệt như dự đoán của hắn. Bọn họ không phái người cản đường hắn, thậm chí còn cho bọn hắn rời thành vì đã chuẩn bị cốt tệ đầy đủ để hối lộ Ô Càn Á Sát, hiện chỉ nhìn cốt tệ chứ không nhìn người. Dù là ai muốn rời khỏi thành Ô Càn đều đào một mớ cốt tệ của họ. Xe của bố Hoa có thể bay, nhưng cốt khí có thể bay ở khắp Tây Đại Lục lại không có bao nhiêu. Hắn lấy ra chỉ tổ dẫn những kẻ tham lam và nghi ngờ thân phận bọn hắn tới thì không có ích lợi gì. Huống chi bay trên trời vẫn có thể dùng cốt pháo bắn rớt. Hắn không muốn mạo hiểm. Lại vài phút sau, một chiếc xe chạy ra khỏi cửa thành đông. Đại nhân, lại có hữu giác nhân tới tìm. Có điều lần này không phải là người của thành chủ và thần điện. Tịch Dương bẩm báo. Nghiêm Mặc nhổ kim tiêu độc xuống, đứng dậy, đi xem. Nghiêm Mặc vừa động, một đám người phía sau cũng đứng lên theo. Nghiêm Mặc và Tịch Dương, Kỳ Hồng Chí bước lên trước một bước. Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa trang trọng. Đại nhân, ngài cứ đi chuyện của ngài, không cần phải quan tâm tới chúng tôi. Nghiêm Mặc, tùy các anh. Người thôn Kỳ Vũ mừng rỡ, đại nhân chấp nhận bọn họ rồi sao? Kỳ Hồng Chí vung tay lên, một đội thanh niên trai trắng đã được chọn ra lập tức đuổi theo Nghiêm Mặc. Tịch Dương bị chen qua một bên, nhịn không được mà khóe miệng giật giật. Hậu sư bận đến cả người đầy mồ hôi mà vẫn rút xíu thời gian ra chạy tới oán giận với anh ta. Mấy người thôn Kỳ Vũ đó bị gì vậy? Chẳng phải bảo bọn họ rảnh rỗi thì đi xây nhà à? Bọn họ dính theo Mặc Vu đại nhân hoài làm gì? Dù đại nhân có cần hộ vệ thì cũng không tới phiên bọn họ. Đại nhân đã tới thôn đất chúng bọn tôi chứ? Tôi đã nói với anh đi cảnh cáo bọn họ đi. Nếu bọn họ còn như vậy, người thôn đất chúng tôi sẽ không khách khí đâu. Tịch Dương chỉ muốn chôn hết đám người rảnh việc đó xuống dưới nền nhà. Nghiêm Mặc dẫn theo một đám người lại lần nữa đi tới giao lộ, liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe làm bằng xương không có thú kéo kia. Bề ngoài trông rất đơn giản, xương mang màu đen, bên trên có một cái phòng nhỏ hình vuông, có cửa và cửa sổ. Điều thần kỳ nhất là phía dưới không phải bánh xe, mà là một thứ trông như con nhện có 8 cái chân. Nghiêm Mặc nhìn 8 cái chân kia, đoán rằng đây chắc là cốt bảo được làm từ hài cốt để lại của một động vật giống nhện có hình thể lớn và ma lực. Bố Hoa đang đứng ở ngoài xe, vừa thấy Nghiêm Mặc thì câu đầu tiên là, rốt cuộc cũng gặp cậu. Mặt Nghiêm Mặc hiện ra dấu chấm hỏi. Bố Hoa tiến lên hai bước, rút cốt đao bên hông ra. Những vô giác nhân vốn phụ trách canh giữ ở giao lộ và người thôn Kỳ Vũ lập tức căng thẳng. Nhóm người hiếu chiến và anh dũng nhất là người thôn Kỳ Vũ thì trực tiếp chĩa đầu mâu về phía bố Hoa. Nghiêm Mặc giơ tay, không sao. Hắn nhận ra thanh đao kia. Bố Hoa cẩn thận lui về phía sau một bước, cầm thanh đao nằm ngang. Tôi không có ác ý. Cậu chính là cốt khí sư vô giác nhân đã luyện chế ra thanh cốt đao này phải không? Thanh cốt đao này có vấn đề gì ư? Hay anh muốn tôi luyện chế cốt khí cho anh? Nghiêm Mặc không hiểu ý của người thanh niên hữu giác này cho lắm, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương quả thật không có ác ý. Bố Hoa nghe thấy Nghiêm Mặc thừa nhận mình chính là người luyện chế ra thanh cốt đao này, liền vui vẻ. Tôi muốn hỏi một chút xem cậu có còn loại xương nào giống vậy hay không? Tôi có thể ra giá cao để mua, nhưng này không phải chuyện chính. Tôi tới đây chủ yếu là để tìm người trị bệnh. Xin hỏi tôi có thể gặp vị đại vu vô giác nhân có thể trị liệu dịch bệnh lần này không? Nếu người nó có thể cứu bạn tôi nguyện trả một cái giá để người nọ hài lòng. người bệnh ở trong xe. Phải, mở cửa cho tôi xem, hoặc anh có thể đưa bạn mình xuống. Cậu muốn xem? Nghiêm Mặc gật đầu, nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian, xem sớm chỉ sớm. Bố Hoa có hơi sửng sốt, cậu biết y thuật. Nếu người anh muốn tìm là người có thể trị liệu dịch bệnh lần này, vậy đó chính là tôi. Một cốt khí sư biết y thuật. Bố Hoa trầm mặc 2 giây, yên lặng xoay người, mở cửa thùng xe phía sau. Bên trong truyền ra thứ mùi không dễ ngửi chút nào. Bố Hoa chăm cho bạn mình rất khá. Đương nhiên, nô lệ của thần điện có một đống, việc chăm cho bạn cũng không đến mức tự tay hắn phải làm. Nghiêm Mặc bước lên thùng xe. Bên trong thoạt nhìn rộng hơn bên ngoài rất nhiều. 5 người nằm bên trong vẫn còn dư chỗ. Trong thùng xe có một ít dụng cụ. Nhiệt độ bên trong cũng thấp hơn bên ngoài chút đỉnh. Chậc, văn minh luyện cốt của hữu giác nhân đúng là ghê gớm. Nếu để bọn họ tiếp tục phát triển, vậy chỉ cần cho bọn họ một cơ hội để sức sản xuất theo kịp nhu cầu, thì việc bọn họ tiến vào thời kỳ hiện đại hóa chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc hài cốt đều đến từ những thể sinh mệnh, mà ma cốt thì đến từ các loại ma thú đã càng ngày càng ít đi. Tộc luyện cốt có truyền thừa, có trí tuệ, có kỹ thuật, nhưng nguyên vật liệu lại không theo kịp. Hiện đại hóa cũng chỉ là hy vọng xa vời. Chẳng trách tộc luyện cốt đã cắm rễ ở Tây Đại Lục mấy ngàn năm mà vẫn muốn quay đầu đánh ngược về Đông Đại Lục. Hết thảy đều là do tài nguyên. Hài cốt đối với tộc luyện cốt có ý nghĩa lớn không khác gì khoáng thạch, mà nguyên tinh thì là dầu mỏ và khí thiên nhiên. Chiến tranh vì tài nguyên là sự mâu thuẫn không thể hòa giải. Nhanh chóng tham quan thùng xe xong, Nghiêm Mặc rời lực chú ý lên 5 người bệnh đang nằm. Bố Hoa đứng ở cửa xe, căng thẳng nhìn vào bên trong, mà đám người thôn Kỳ Vũ thì trợn to mắt nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Mặc chẩn bệnh cho từng người xong thì quay đầu lại nói với Bố Hoa, có thể cứu nhưng phải tốn chút thời gian. Hữu giác nhân các anh có thể chất không tồi, sức khôi phục mạnh, chỉ cần có thuốc trị đúng bệnh là nhiều nhất dăm 3 bữa sẽ khỏe lại ngay. Bây giờ các anh ở lại trên xe hay là xuống? Bố Hoa cảm nhận được bầu không khí không mấy hữu hảo xung quanh, cười khổ, bọn tôi ở lại trên xe. Nghiêm Mặc đánh giá Bố Hoa, vì người này là hữu giác nhân đầu tiên tới tìm hắn, hắn quyết định cho đối phương một chút ưu đãi, nhất là khi thái độ của người này không tệ lắm, không dùng lỗ mũi nhìn hắn và cũng không hùng hổ dọa người, càng không dùng vũ lực uy hiếp. Đám người Tịch Dương chạy tới có chút kiêu ngạo, xem đi, ngay cả hữu giác nhân cũng phải tới cầu cứu. Đám nhân viên chính phủ trước đó tới đàm phán không tính, người này có mang theo người bệnh tới nhờ vả. Vừa rồi bọn họ không nghe lầm chứ? Mặc Vu đại nhân của bọn họ còn là một cốt khí sư vĩ đại. A, tổ thần phù hộ, nếu đây là sự thật, vậy vô giác nhân bọn họ rốt cuộc cũng có cơ hội vùng lên rồi. Cái suy nghĩ này là của thôn dân thôn Kỳ Vũ. Từ sau khi bọn họ chủ động xin làm hộ vệ của Mặc Vu nhưng bị cự tuyệt, sau đó dứt khoát tự phong cho mình chức hộ vệ luôn. Bố Hoa phát hiện ra nhịp thở của 5 người đơn đốn sau khi uống thuốc xong rõ ràng đều hơn rất nhiều. Nghiêm Mặc gọi một cô bé vô giác tay chân lanh lẹ khéo léo tới, để thuốc lại, dặn cô bé đút nước muối và thuốc cho những hữu giác nhân này đúng giờ. Bố Hoa chưa kịp nói chuyện ma cốt với Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc bận quá, mới vừa đút thuốc cho 5 hữu giác nhân thì đã bị kêu đi xem một người phát bệnh cấp tính. Tuy Nghiêm Mặc đã nghiêm khắc yêu cầu người khỏe mạnh không được tiến vào khu cách ly, nhưng có vài đứa trẻ không hiểu chuyện, nhớ cha mẹ hoặc lo lắng cho người nhà mà lén tiến vào khu cách ly rồi lại chuồn ra. Mấy ngày nay trong doanh trại có không ít người đột nhiên phát bệnh chính là do những người này, nhưng chủ yếu vẫn là vì nhân thủ không đủ, hơn nữa khu cách ly không có xe tường vây ngăn cách, chỉ cần có người muốn lẻn vào là có thể lẻn vào. Đối với chuyện này Nghiêm Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Phần lớn người bản xứ đều rất thích phá. Kiếp trước khi hắn tới một cái châu nào đó hành y, người bản xứ nghe lời và hỗ trợ có không ít. Nhưng người không nghe lời, quấy rối hắn, trộm dụng cụ và thuốc của hắn cũng có không ít. Thậm chí có vài người rõ ràng biết hắn đang giúp họ, nhưng đơn giản vì hắn là người ngoại quốc nên rất bài xích hắn, thậm chí còn không cho hắn trị liệu tộc nhân của mình. Buổi chiều, Nguyên Chiến và Cửu Phong ôm Nguyên Tinh về. Một lát sau, thành Ô Càn cũng có người đưa tới một lượng thảo dược lớn để đổi lấy vu dược đã được luyện chế. Nghiêm Mặc thấy thảo dược thì nhướng mày, cái lượng này hình như vượt quá dự đoán của hắn. Người tới, thần thị của thần điện rất cao ngạo mà nói với Nghiêm Mặc, đại vu nói, phần dư ra là khen thưởng cho cậu, nhưng vu dược mà bọn ta cần phải giao cho bọn ta vào chiều ngày mai. Nghiêm Mặc cười lạnh, không phải thù lao mà là khen thưởng, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, tôi đã nói, chế thuốc cần tới 3 ngày, phải không? Rốt cuộc cần bao lâu thì trong lòng cậu tự biết rõ, vô giác nhân, cậu là người thông minh, nhưng cũng đừng xem người khác là kẻ ngốc. Người nọ nói xong thì lập tức dẫn đội rời đi. Nguyên Chiến đã có thể nghe hiểu và biết nói tiếng địa phương. Hắn nói với Nghiêm Mặc, trong chúng ta có nội gián. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Nghiêm Mặc không lấy làm lạ tí nào. Nguyên Chiến cũng không thèm để bụng. Nhưng người thôn Kỳ Vũ lại khác. Bọn họ không thể chịu đựng được việc trong vô giác nhân có kẻ phản bội, lại còn dám truyền bí mật của Mặc Vu đại nhân lại cho hữu giác nhân. Người thôn Kỳ Vũ bắt đầu tự tổ chức lùng bắt phản đồ trong nhóm vô giác nhân. Ngày hôm sau, Nghiêm Mặc lại đến gặp Bố Hoa. Trong năm hữu giác nhân kia đã có 2 người tỉnh lại. Trước hết hắn nghe cô gái đã chăm cho bọn họ báo lại tình hình thay đổi trong một đêm của 5 người, rồi mới chẩn bệnh. Nghiêm Mặc nói với Bố Hoa, bọn họ đã bắt đầu có chuyển biến tốt. Nếu nhanh thì chừng 2 ngày nữa là có thể đi đường trở lại. Cảm tạ bản A thần. Bố Hoa thở phào một hơi. Khoảng thời gian này hắn ăn không ngon ngủ không yên. Nghiêm Mặc chỉ tay hắn, tay anh. Bố Hoa, hả? Nhưng vẫn vươn tay. Nghiêm Mặc bắt mạch cho hắn, rồi bảo hắn thẻ lưỡi ra nhìn. Anh rất khỏe mạnh. Nếu anh lo lắng thì tôi có 3 viên thuốc hoác hương giúp nâng cao sức đề kháng. Có thể dùng vào thời kỳ mắc bệnh nhẹ. Nghiêm Mặc nói cho Bố Hoa biết dược hiệu và những căn bệnh mà hoác hương có thể trị liệu. Mặc dù Bố Hoa có chút không tin vu dược của vô giác nhân, nhưng bạn hắn đúng thật nhờ vô giác nhân này trị liệu mới bắt đầu có chuyển biến tốt. Điều này làm thái độ của hắn đối với mấy viên thuốc cũng thận trọng hơn. Buổi chiều, Tịch Dương đau đầu bẩm báo với Nghiêm Mặc, người thôn Kỳ Vũ bắt được 2 tên vô giác nhân tới từ thành Ô Càn. Không biết bọn họ đưa người đi đâu mà nói là muốn thẩm vấn bọn họ. Nguyên Chiến cười ha ha. Nghiêm Mặc tức giận chừng hắn một cái. Nói với Tịch Dương, vất vả cho anh rồi. Anh đi mời lão thôn vu của bọn họ tới đây. Vấn đề của thôn Kỳ Vũ đã không thể không giải quyết. Nguyên Chiến hỏi Nghiêm Mặc, Nguyên Tinh mang về em có hấp thu được không? Được. Hình như tôi lại không. Để tôi nghĩ cách. Tôi có thể hấp thu thì anh cũng sẽ hấp thu được. Cửu Phong thì sao? Cửu Phong ngồi bên chân Nghiêm Mặc tự chơi với cái chân của mình, nghe hỏi thì ngẩng đầu. Ta có thể hấp thu. Nguyên Chiến bị tiểu gia Cửu Phong khinh thường. Anh thật vô dụng. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống, dùng một tay chọt chọt thằng nhóc. Cửu Phong nhào lên cắn ngón tay hắn không nhà. Nguyên Chiến liền đứng dậy ra sức vung tay. Cửu Phong cắn ngón tay hắn bị vung tới vung lui. Một lát sau thì vui vẻ mà tự đập cái cánh nhỏ bay lên bay xuống trong phòng. Nghiêm Mặc tận dụng mọi thời gian để chế thuốc viên. Lão thôn vu rất nhanh đã tới. Đại nhân, ngài gọi ta. Vẫn chưa hỏi ông, tôi nên xưng hô với ông thế nào? Lão thôn vu cung kính nói. Đại nhân, ngài gọi ta là Kỳ Vũ là được. Thôn vu thôn bọn ta từ ngày xưa đã dùng chung một cái tên Kỳ Vũ. Kỳ Vũ, ông ngồi đi. Nguyên Chiến hơi giật ngón tay, phía sau lão thôn vu liền xuất hiện một chiếc ghế dựa. Lão thôn vu nhìn thằng nhóc cởi chuồng vừa bay tới bay lui trong phòng vừa cười quái dị, lại nhìn sang chiến sĩ ma có thân hình cao lớn cường tráng, cuối cùng lại nhìn về phía cậu thiếu niên vu giả được người thôn đất chúng xem là thần sứ, lòng càng thêm kiên định. Nghiêm Mặc còn đang suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào mới không làm tổn thương sự nhiệt tình của đối phương, nhưng vừa có thể cảnh cáo đối phương, thì lão thôn vu đã mở miệng trước. Đại nhân, ngài có tin vào tiên tri không? Tiên tri? Được rồi, tiên tri ở thế giới này thật sự khá hợp lý. Lão thôn vu, tổ tiên bọn ta lưu truyền một lời tiên đoán, rằng tương lai sẽ có một vô giác nhân từ trên trời giáng xuống. Người nọ là con của thần, người nọ sẽ dẫn dắt vô giác nhân đi tới một nơi đẹp đẽ mà thành lập một quê hương ấm áp cho mọi vô giác nhân, chống lại hữu giác nhân, để vô giác nhân được sống trong hạnh phúc và vui vẻ. Nghiêm Mặc thở dài, bất luận một dân tộc nào khi trải qua khổ cực đều sẽ có lời tiên đoán như vậy. Đúng thế, ta vốn không tin vào lời tiên đoán đó, bởi vì ta đã nghe qua lời tiên đoán như vậy từ rất nhiều thôn xóm vô giác nhân. Chẳng qua mọi người chỉ đang nằm mơ mà thôi. À, vậy thì ông thật sự rất tỉnh táo. Nhưng hiện giờ ta lại gặp được ngài. Điều này làm ta bắt đầu cảm thấy tiên đoán của tổ tiên có lẽ là thật. Tuy thôn bọn ta chưa bao giờ có đại vu có thể tiên đoán. Nghiêm Mặc bắt đầu cảm thấy lão thôn vu này có chút thú vị. Hắn cười hỏi, ông muốn nói cái gì? Muốn có được gì từ tôi? Đại nhân, lão thôn vu phịch một cái quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng cung kính nói, ta hy vọng ngài có thể nhận lấy bọn ta, dẫn dắt bọn ta. Bọn ta nguyện ý trở thành hộ vệ, nô lệ của ngài. Bọn ta tin rằng dưới sự dẫn dắt của ngài, chúng ta sẽ đánh bại được hữu giác nhân, thành lập thành trấn của riêng vô giác nhân chúng ta. Chỉ với mấy người chúng ta. Nghiêm Mặc cười như không cười. Lão thôn vu hơi dừng lại, đại nhân, ngài cứu sống trăm người của thôn ta. Ta tin rằng ngài sẽ không để tất cả mọi người đi chịu chết. Còn có những người ẩn nấp ở nơi khác. Họ đều là những chiến sĩ cường đại nhất, lợi hại nhất trong thôn. Chỉ cần ngài đồng ý, bọn họ sẽ đi theo ngài, theo sát từng bước chân của ngài. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến rồi nâng tay, kỳ vũ, ông đứng lên mà nói. Lúc này lão thôn vu mới đứng dậy, một lần nữa ngồi lên ghế dựa, nhưng lưng ông vẫn hơi khom. Có phải thôn các ông còn chiến sĩ ma không? Lão thôn vu cắn răng, phải. Bao nhiêu? Có 2 người, và 2 đứa nhỏ có khả năng thức tỉnh ma lực. Lão thôn vu kiêu ngạo nói. Số người các ông giấu đi có tổng cộng bao nhiêu? Từng ấy năm đến giờ, bởi vì thành ô càn giết hại bọn ta quá nhiều, thôn bọn ta cứ mỗi năm sẽ đưa một nhóm người đi. Nhiều năm như vậy, tính nhân số đã gần 500 người, vẫn không bị hữu giác nhân phát hiện. Nghiêm Mặc kinh ngạc, bọn họ ẩn nấp ở đâu? Ở dưới lòng đất. Đại nhân, bọn họ đều ở bên dưới. Dưới mảnh đất này có một khu địa đạo cực lớn, con đường bên trong phức tạp ngoằn ngoèo. Chỉ có người trong thôn bọn ta mới có thể tìm được họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, lời hứa hẹn thật giả. Tới đây chiến, gia súc bự. Đêm nay anh mà không khiến tôi hài lòng thì 3 tháng sau anh cứ coi như mình là thái giám đi. Nghiêm Mặc nhận người thôn kỳ vũ, muốn quấy rối tộc luyện cốt, khiến chi viện sau lưng của bọn họ ngã xuống. Còn gì hay hơn việc hắn thành lập một thế lực chính quyền của mình. Đông Đại Lục có nhiều sinh vật trí tuệ như vậy tồn tại, vậy Tây Đại Lục cũng sẽ có một chút không phải sao? Nghiêm Mặc không yêu cầu thôn vu và thôn trưởng thôn kỳ vũ giao quyền chỉ huy thôn dân cho hắn. Hắn chỉ giao 500 người ẩn nấp của thôn kỳ vũ đó cho Nguyên Chiến. Hắn có thể định vị vị trí của mình. Hắn có thể làm lãnh tụ tinh thần, có thể làm linh vật. Nhưng biểu hắn đi uy hiếp, lãnh đạo đội quân và xử lý chính quyền gì đó thì thật sự không thể. Nếu giao người thôn kỳ vũ giao cho hắn lãnh đạo, hắn cùng lắm sẽ chỉ khiến những người này sống tốt hơn được một chút. Nhưng giao cho Nguyên Chiến, hắn có thể dùng 500 người làm khởi điểm, tạo ra một quốc gia. Mà sự thật trước kia đã chứng minh Nguyên Chiến có năng lực này. Nghiêm Mặc giải quyết xong chuyện của thôn kỳ vũ thì phân tâm nghiên cứu làm thế nào để Nguyên Chiến hấp thu nguyên tinh ở nơi này. Mà điều này không khiến hắn tốn nhiều thời gian là đã tìm ra được. Cửu Phong khác Nguyên Chiến, vì sao hắn và Cửu Phong có thể hấp thu mà Nguyên Chiến lại không? Bọn họ và Nguyên Chiến khác nhau chỗ nào? Mới đầu hắn tưởng là do sức mạnh linh hồn, không phải vì linh hồn Nguyên Chiến không cường đại, mà là cách sử dụng sức mạnh linh hồn. Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã bác bỏ suy luận này. Cửu Phong cũng không giỏi sử dụng sức mạnh linh hồn, nó chỉ là chủng tộc có thiên phú và năng lực cực cao, lại có truyền thừa huyết mạch như một kiểu gian lận. Vậy vì sao Nguyên Chiến không thể hấp thu nguyên khí nơi này? Bởi vì lúc bình thường hắn sử dụng nguyên tố tự nhiên, mà trong năng lượng của Tây Đại Lục lại có chứa một loại năng lượng khác sao? nhưng Cửu Phong cũng có khả năng thao túng gió. Nghiêm Mặc lại nghĩ tới tộc Hữu Giác. Đại đa số Hữu Giác nhân ở Tây Đại Lục có sức mạnh linh hồn không cường đại, vì sao bọn họ có thể hấp thu nguyên tinh? Hắn phỏng đoán, chủ yếu có lẽ là vì thân thể bọn họ được tự nhiên cải tạo qua một thời gian dài nên đã thích ứng với môi trường sống ở Tây Đại Lục. Bình thường anh tu luyện có hấp thu năng lượng xung quanh theo lẽ thường không? Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến, vậy sao anh không thể hấp thu nguyên tinh? Nguyên Chiến nhíu mày, vất vả suy nghĩ từ ngữ để diễn tả, lúc tu luyện bình thường, năng lượng xung quanh khá ít, không linh động và cũng không dễ hấp thu, nhưng hấp thu một chút thì vẫn được. Mà nguyên tinh, nó rất cô đọng, rất cứng, tôi biết bên trong có năng lượng, nhưng cứ như có thứ gì trộn lẫn trong loại năng lượng mà tôi cần, tôi muốn tách chúng nó ra để hấp thu năng lượng mình cần rất khó. Nghiêm Mặc nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, vì sao anh nhất quyết phải tách năng lượng ra? Khoan đã, để tôi hỏi tổ thần xem nguyên khí nơi này rốt cuộc có gì khác với nguyên khí ở Đông Đại Lục. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, tay phải cầm một cục nguyên tinh của Tây Đại Lục, bắt đầu hỏi sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn nhanh chóng đưa ra đáp án. Nghiêm Mặc nhìn thấy đáp án kia thì cong môi cười, nói rồi mới mở mắt. Nguyên Chiến ngồi xuống cạnh hắn, tổ thần nói như thế nào? Nghiêm Mặc nghĩ xem nên nói làm sao Nguyên Chiến mới hiểu được, như vậy đi. Chúng ta gọi năng lượng mà ngày thường dễ hấp thu là năng lượng nguyên tố, mà năng lượng đặc thù của Tây Đại Lục thì gọi là năng lượng ám. Năng lượng ám, tổ thần nói như vậy, ông ấy nói năng lượng ám chiếm phần lớn năng lượng trong vũ trụ, năng lượng ám có mặt ở khắp nơi. Năng lượng ám nếu được kích thích thì có thể biến thành loại năng lượng khác. Đông Đại Lục cũng có năng lượng ám, nhưng chúng nó đã trải qua một loại biến hóa nào đó mà đại bộ phận đã biến thành năng lượng nguyên tố, cho nên sinh vật có năng lực thần huyết ở Đông Đại Lục cũng đặc biệt nhiều. Mà năng lượng ám của Tây Đại Lục thì chưa được kích phát, khá cô đặc, giống như... Nghiêm Mặc cố gắng động não, muốn tìm cách nói đơn giản để giải thích cho Nguyên Chiến. À, giống vậy núi lửa và dung nham dưới lòng đất, khi chưa bùng nổ, chúng nó chỉ là dung nham, nhưng một khi bùng nổ, chúng nó sẽ biến thành nham thạch, vàng, hoặc những khoáng vật khác. Nguyên Chiến hiểu rồi, em nói làm tôi cảm thấy hết thảy năng lượng đều xuất phát từ năng lượng ám. Vẻ mặt Nghiêm Mặc có chút rối rắm, anh có thể hiểu là như vậy, nhưng về năng lượng ám, ngay cả tổ thần hiện giờ cũng không thể đưa ra lời giải thích chính xác, hoặc là ông ta không muốn nói cho tôi biết. Tóm lại, tổ thần cho chúng ta phép huấn luyện là có thể hấp thu năng lượng ám. Nếu đưa phép huấn luyện này cho người bản xứ, bọn họ sẽ hình thành một hệ thống năng lượng khác trong cơ thể, phát ra năng lượng cùng loại với khí. Nếu anh có thể hấp thu những năng lượng tự do trong không khí nơi này, vậy năng lượng trong nguyên tinh anh cũng có thể hấp thu. Sao anh không động não? Nguyên Chiến nhếch môi, chẳng phải có em rồi à? Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay thúc hắn một cái, mắng, đồ lười. Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt em cứ tùy ý mắng, dù sao em phải nghĩ cách giúp tôi. Nghiêm Mặc bó tay, đành phải tiếp tục suy nghĩ, anh có thể hấp thu năng lượng ám, đúng không? Vậy trước tiên anh thử hấp thu năng lượng ám vào cơ thể, sau đó lại vận chuyển phép huấn luyện trong cơ thể, xem có biến nó thành năng lượng nguyên tố được không? Chờ khi anh thuần thục rồi thì lại thử hấp thu năng lượng ám trong nguyên tinh, tiến lên dần dần như vậy sẽ dễ hơn. Hoặc là anh thử tấn công vào năng lượng ám trong nguyên tinh, xem có thể khiến nó sinh ra biến hóa nào không, rồi chuyển thành năng lượng nguyên tố mà anh cần. Nguyên Chiến vẫn có điều không rõ, vì sao em với Cửu Phong có thể hấp thu? Có lẽ bởi vì tôi không chỉ sử dụng năng lượng nguyên tố, mà Cửu Phong, chắc là do đặc tính chủng tộc. Côn Bằng mặt người hình như là giống loài đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong thế giới này. Nguyên Chiến gật gù, thuận thế đẩy ngã người bên cạnh. Làm gì? Nghiêm Mặc đang suy nghĩ, nhất thời không phản ứng lại. Nguyên Chiến cưỡi lên eo hắn, khom lưng cắn hắn một cái, dán vào tai hắn thấp giọng nói, vì sao lần nào em cũng hỏi câu hỏi ngu xuẩn này vậy? Hay là em thích tôi nói hai chữ kia? Nghiêm Mặc quay đầu, cặp hắn một cái, mắng, đừng có nhiều lời. Tới đây Chiến, ra súc bự, đêm nay anh mà không khiến tôi hài lòng thì 3 tháng sau anh cứ coi như mình là thái giám đi. gia súc chiến bự sao có thể chịu được lời lẽ trêu chọc như vậy, chỉ trong nháy mắt đã hóa điên. Ông nhỏ Cửu Phong đi ra ngoài dạo một vòng trở về, đột nhiên phát hiện cửa hang biến mất. Kiệt, đại chiến xấu, bịt kín cửa hang rồi. Ông nhỏ Cửu Phong tức chết. Ngày hôm sau, ngày thứ 17 sau khi dịch bệnh bùng nổ, cũng là ngày Nghiêm Mặc đưa thuốc cho đám người Y Phàm Đại Sư. Thành Ô Càn lại phái người tới. Lần này Y Phàm Đại Sư cũng tới theo. Y Phàm Đại Sư thoạt nhìn có chút tiều tụy. Ông ôn hòa nói với Nghiêm Mặc, Đại Vu và Thành Chủ tỏ vẻ có thể chia hai ngọn núi này cùng với mảnh đất 1.000 m² xung quanh cho các cậu để đổi lấy phương thuốc. Một thần thị lấy bản đồ ra vứt cho Nghiêm Mặc. Nguyên chiến chụp được, mở ra. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn, hai ngọn núi kia chính là trái núi có hình dấu ngoặc đơn mà hắn thấy. Phạm vi vẽ trên bản đồ vừa lúc là khoảng cách từ thôn Tiền Sơn đến thôn Đất Trũng. Tôi nhớ rõ lúc trước tôi không chỉ đưa ra những điều kiện đó. Y Phàm thở dài, cậu nhóc, Đại Vu và Thành Chủ có thể đồng ý chia cho các cậu một vùng đất lớn như vậy đã không dễ dàng gì. Về phần không tấn công các cậu, chỉ cần các cậu không càn quấy, không gây chuyện, thì Thành Ô Càn sẽ không tới tìm các cậu. Còn cung phụng, có thể giảm bớt, nhưng không thể không giao một chút nào, càng không thể vĩnh viễn không giao. Có lẽ ta có thể giúp cậu tranh thủ được 30 năm không giao cung phụng. 30 năm, Nghiêm Mặc còn chưa nói gì thì thần thị lần trước tới liền trở mặt, đừng nói 30 năm, ngay cả 3 năm cũng không. Cung phụng là phải giao, đây là phí thuê mà tụi bây lấy đất và cung phụng cho thần, nếu không muốn giao cung phụng, vậy dùng người. A, tên thần thị kia đột nhiên bị hất tung lên, té cắm đầu vào trong bùn. Đám hữu giác nhân liền nhao nhao rút vũ khí. Có người thì đi cứu tên thần thị kia. Nhóm hộ vệ đứng phía sau Nghiêm Mặc cũng chĩa đầu mâu ra ngoài. Nghiêm Mặc buồn cười, không nể mặt mũi Y Phàm Đại Sư nữa, đầu óc bị hỏng à. Hiện giờ là các người cần đến tôi chứ không phải tôi cần đến các người. Dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi. Các người không muốn có phương thuốc nữa à. Y Phàm Đại Sư cũng rất khó chịu. Ông không muốn, nhưng Đại Vu đã ra mặt. Dù ông có là đại cốt khí sư thì cũng không thể tùy tiện cử tuyệt. Huống chi tình hình trong thành đã rối beng lên. Tên vô giác nhân này, nếu mày thông minh, thì chủ động dâng phương thuốc lên, chứ không phải đưa ra một đống điều kiện hoang đường. Một tên thần thị khác giận dữ. Đủ rồi. Y Phàm Đại Sư phất tay, xoay người nói với thần thị, nếu các người còn muốn ta ở lại thành Ô Càn, thì chuyện đổi phương thuốc phải hoàn toàn giao cho ta. Nếu các người không cần đến ta, vậy ta có thể rời đi ngay bây giờ. Y Phàm Đại Sư. Tên thần thị dám lớn họng với Nghiêm Mặc nhưng lại không dám khinh thường đại cốt khí sư. Y Phàm Đại Sư không để ý đến hắn nữa, lại quay đầu nhìn Nghiêm Mặc, ta sẽ thuật lại yêu cầu của cậu, ta sẽ tận lực thuyết phục Đại Vu và Thành Chủ cho các cậu miễn giao cung phụng trong vòng 30 năm. Đây là điều cực hạn mà ta có thể làm. Nghiêm Mặc cũng không muốn làm khó Y Phàm, thậm chí hắn còn rất đồng cảm với tình thế mắc kẹt giữa hai bên của đối phương. Tiên sinh, tôi biết ngài đã tận lực. Được rồi, nể mặt ngài, tôi có thể chấp nhận điều kiện như vậy, dùng địa bàn mà các người đã nói để đổi phương thuốc, đồng thời miễn giao 30 năm cung phụng. Nhóm vô giác nhân phía sau nghe được thì mừng rơn. Điều kiện như vậy, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng tới. Đừng nói là mấy cái yêu cầu mà Nghiêm Mặc đưa ra kia, hữu giác nhân đã đáp ứng, nhất là điều kiện 30 năm không cần giao cung phụng, quả thực có thể khiến bọn họ vui muốn chết. Nội dung phương thuốc như sau, các người nhớ đi. Nghiêm Mặc bắt đầu nói, hữu giác nhân bên kia lập tức có vài người lấy giấy bút ra ghi chép lại. Y Phàm Đại Sư nghĩ nghĩ, rồi cũng nhớ kỹ một phần. Thần thị muốn ngăn cản Nghiêm Mặc nói ra phương thuốc trước mặt nhiều người như vậy, nhưng Nghiêm Mặc nói rất nhanh, chỉ đảo mắt một cái đã nói tràng giang đại hải. Hắn đành phải tập trung để mà chép nhanh hơn. Một vài hữu giác nhân và vô giác người không tiện ghi lại thì liều mạng ghi nhớ. Không nói tới việc cứu người hay không cứu người, mà có thể nhớ được phương thuốc này, đây chính là bảo bối có thể đổi được cốt tệ. Người thôn Kỳ Vũ và thôn Đất Trũng đều đau lòng không thôi. Bọn họ cảm thấy Nghiêm Mặc lỗ nặng, không nên nói ra phương thuốc trước nhiều người như vậy. Bên kia, vài tên chiến sĩ hữu giác còn đang vật vã rút tên thần thị té cắm đầu vào bùn ra. Không biết thứ bùn đó là gì mà bên trong như có lực hút, người bên ngoài càng giãy giụa thì càng bị hút chặt. Chiến sĩ hữu giác cố sức rút hắn ta ra, cổ liền bị kéo dài, đau đến mức không ngừng kêu rên, nhưng tiếng kêu rên của hắn đã bị bùn đất lấp kín, không có âm thanh gì truyền ra ngoài. Dần dần, hắn ta bắt đầu không thở nổi. Phốc, rốt cuộc tên thần thị kia cũng được rút ra. Khi đó Nghiêm Mặc cũng đã đọc xong phương thuốc. Tên thần thị kia đã hôn mê, các hữu giác nhân khác vừa mới có được phương thuốc, tạm thời không muốn làm việc thừa, liền mang theo tên thần thị kia quay về thành Ô Càn. Phải trả thù, phải dạy cho đám vô giác nhân này một bài học, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Y Phạm Đại Sư đi chậm một bước, trầm trọng nói với Nghiêm Mặc, cậu nhóc, đi đi, đừng ở lại đây. Nói xong, Y Phạm Đại Sư không cho Nghiêm Mặc có cơ hội hỏi dò, đã nhanh chóng đi theo vài hộ vệ mà rời khỏi. Nghiêm Mặc đi đến cạnh Nguyên Chiến, yên lặng cười, tiện tay cuốn cái tấm da dê viết khế đất đó cho Tịch Dương. Nguyên Chiến ôm lấy vai Nghiêm Mặc, cúi đầu cọ cọ trán hắn, chuẩn bị tốt hết rồi. Nghiêm Mặc nói tiếng Cửu Nguyên, anh nói xem khi nào bọn họ mới tấn công. Sẽ không muộn đâu, cùng lắm thì trước khi thu tới. Lâu quá, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy để chơi với bọn họ. Tôi sẽ khiến chúng phải tăng tốc, chẳng phải em rất thiếu cốt tệ sao? Chúng ta còn thiếu lương thực, một lượng lớn vũ khí, vải vóc, tóm lại cái gì cũng thiếu. Giao cho tôi. Bố Hoa thấy hữu giác nhân đến liền tránh đi, chờ khi bọn họ đi rồi mới ra, cũng bởi vậy mà lỡ mất phương thuốc. Hai ngày nay, hắn rất tự giác không xâm phạm doanh trại của vô giác nhân, nhưng hắn đã đi dạo ở bên ngoài, cái gì nên thấy đều đã thấy. Khi Nghiêm Mặc tới điều trị cho bạn hắn, bố Hoa đi ra cạnh xe. Nghiêm Mặc bước ra từ trong xe, bạn anh khôi phục lại rất tốt. Quả thật là rất tốt, tình huống tệ nhất là Chát La cũng đã có thể mở mắt ngồi dậy. Đơn đốn thì xuống xe tản bộ được rồi, còn có thể ăn chút cháo và thịt. Chát La được vô giác nhân hầu hạ quen rồi, thấy vô giác nhân cũng không lấy làm kinh ngạc. Gã không biết vô giác nhân này đang trị liệu cho gã. Bố Hoa cũng không nói chuyện này cho gã biết. Nếu để Chát La biết gã uống thuốc do vô giác nhân chế, còn để vô giác nhân ghim kim tùm lum lên người mình, thì gã nhất định sẽ lăn lộn một phen. Bố Hoa chỉ nói chuyện này cho đơn đốn giống như đại đa số người hắc giác, có cái nhìn khá ôn hòa đối với vô giác nhân, khi biết mình được vô giác nhân cứu thì không nói gì hết, chỉ bảo sẽ đưa nhiều cốt tệ một chút, sau đó xem có thể mua được phương thuốc và thảo dược đặc thù của bọn họ hay không. Quay đầu lại nhìn đám bạn trong xe, bố Hoa ra hiệu cho Nghiêm Mặc đi xa một chút, bốn hộ vệ vẫn theo sát Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc bảo bọn họ không cần đi theo, bọn họ mới đứng yên không nhúc nhích. Có chuyện gì sao? Khụ, dịch bệnh lần này có tính lây lan. Bố Hoa có chút xấu hổ, có rất nhiều hữu giác nhân rời khỏi thành Ô Càn. Bố Hoa thấy Nghiêm Mặc không chủ động nói ra lời mình muốn, đành phải nói thẳng, tôi sợ dịch bệnh tên là dịch tả này sẽ lan ra các thành trấn khác. Anh có nỗi lo này rất chính xác. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói. Lúc trước tôi đã đề cập với Y Phạm Đại Sư, nhờ ông cảnh cáo thành chủ thành Ô Càn, cố gắng cách ly người bệnh, không được tùy tiện cho nhân khẩu lưu động. Tôi còn nói cho ông phương pháp phòng ngừa và chăm sóc người bệnh, nhưng theo như tình hình của thành Ô Càn, thì thành chủ thành Ô Càn hiển nhiên không để tâm tới lời nhắc nhở của tôi và Y Phạm Đại Sư. Không, chuyện này kỳ thật. Bố Hoa có chút hảo cảm với thành chủ thành Ô Càn. Hắn cảm thấy thành chủ thành Ô Càn đã quản lý khá tốt, cậu cũng biết thành chủ ngã bệnh, có muốn làm cái gì cũng không được, mà tình hình trong thành biến thành như vậy đều là vì người em trai Ô Càn Á Sắt của thành chủ càn quấy. Thần điện đâu? Đại vu trong thần điện không có thực quyền. Vậy à, ít nhất thì bây giờ không có. Nghiêm Mặc cười, trong lòng hắn nghĩ cái gì không cần phải nói cho bố Hoa. Bất luận một chính quyền nào, bất luận một giống loài nào đều sẽ có hành vi tranh quyền đoạt lợi. Đây không phải điều mà giống loài có sừng hay không sừng có thể thay đổi. Bố Hoa phát hiện đề tài bị cậu vô giác nhân này rời đi, liền cười khổ mà kéo về, cho nên tôi muốn mua phương thuốc có thể trị liệu dịch bệnh lần này. Nghiêm Mặc không trả lời ngay. Bố Hoa ngượng ngùng mà cười gượng, tôi biết phương thuốc này đối với cậu mà nói rất quý giá, nhưng tôi thật sự rất muốn có được nó, cậu cứ ra giá đi. Nghiêm Mặc lắc đầu, tôi có thể đưa phương thuốc cho anh, thậm chí còn không cần anh trả cốt tệ, nhưng tôi hy vọng anh có thể đồng ý với tôi một điều. Bố Hoa mới đầu thất vọng sau là vui sướng và kinh ngạc, cậu cứ nói, cậu muốn tôi làm gì? Nghiêm Mặc nhìn vào mắt hắn nói, tôi hy vọng anh có thể đưa ra một lời hứa, nếu dịch bệnh này lan đến nơi khác, phẩm là những hữu giác nhân được trị liệu bằng phương thuốc này, bọn họ cũng phải trị liệu cho vô giác nhân, hơn nữa còn không được thu bất cứ phí dụng gì của vô giác nhân. Vẻ mặt Bố Hoa hơi thay đổi, thái độ khi đối diện cậu thiếu niên vô giác nhân này cũng trở nên chỉnh trọng. Tôi đáp ứng cậu, tuy tôi không dám cam đoan mỗi một thế lực đều sẽ lo cho vô giác nhân sinh bệnh, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để những thế lực có được phương thuốc này trợ giúp cho những vô giác nhân sinh bệnh. Bố Hoa chỉnh trọng thề, bản A Thần tại thượng, nếu tôi có được phương thuốc chính xác trị liệu bệnh dịch tà, nếu vu dược được chế ra dựa theo phương thuốc này hữu hiệu, tôi sẽ cố gắng hết sức để những thế lực có phương thuốc đó. Nghiêm Mặc nghe xong thì gật gật đầu, lấy ra một tấm vải thô đã chuẩn bị sẵn từ túi không gian, đưa cho Bố Hoa. Bên trên là phương thuốc, bao gồm các bước và độ lửa khi chế thuốc. Bất cứ người nào chỉ cần có chút kinh nghiệm làm dược sư thì khi đọc vào đều có thể chế ra vu dược chính xác. Nếu không có dược sư, có thể hút thuốc theo thành phần phía trên rồi ngao nấu. Phương pháp tôi cũng đã viết, người bệnh uống nước thuốc đã nấu cũng được. Làm như vậy hiệu quả sẽ ít hơn một chút, có thể giảm bớt áp lực cho dược sư chế thuốc. Bố Hoa mở ra cẩn thận đọc, đọc trong chốc lát hắn bỗng nhíu mày, đây là cổ ngữ. Cậu viết chúng, sao cậu lại biết cổ ngữ của tộc hữu giác chúng tôi? Nghiêm Mặc chỉ biết viết cổ ngữ của tộc hữu giác, đây còn là nhờ có cốt thừa, nếu không thì hắn ngay cả viết cũng không biết. Anh quên à, tôi còn là cốt khí sư. Nghiêm Mặc cười cười, sau đó xoay người rời đi. Khoan đã, Bố Hoa cẩn thận cuốn tấm vải cất đi, tôi thấy các cậu xây nhà. Nghiêm Mặc quay lại, anh muốn nói cái gì? Bố Hoa liếm liếm môi, nói ra lời y chang y phàm đại sư, các cậu mau đi đi, đừng ở lại. Nghiêm Mặc bình tĩnh hỏi, vì sao? Bố Hoa không nói thẳng, chúng tôi cũng phải đi, ngay trong chiều nay. Bệnh tình của bạn anh vẫn chưa khỏi hẳn, cậu cũng đã nói. Bọn họ chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không sao cả, hơn nữa chúng tôi còn có vu dược mà cậu đưa, vì sao lại vội vã như vậy? Nghiêm Mặc chậm rãi hỏi. Bố Hoa nói mình chỉ không thích chiếm lợi của người ta, nhất là chiếm của vô giác nhân. Các cậu có thể tới thành Minh Nguyệt, nơi đó là một trong những lãnh địa của tộc Bạch Giác. Tộc Bạch Giác ít có thành kiến với vô giác nhân nhất. Xung quanh thành Minh Nguyệt có rất nhiều thôn xóm vô giác nhân sinh sống. Các cậu tới đó, chỉ cần lấy tấm quân bài này ra cho thành chủ thành Minh Nguyệt, ông ấy sẽ ban cho nhóm các cậu một khu đất, tạo điều kiện cho các cậu sống. Bố Hoa nói rồi lấy một quân bài từ cốt khí chữ vật của mình ra, đưa cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhận lấy, lần này giọng điệu của hắn càng thêm ôn hòa. Hắn nhìn vào mắt Bố Hoa, hỏi lại lần nữa, vì sao anh bảo chúng tôi rời đi? Thành Ô Cằn đã xảy ra chuyện gì à? Bố Hoa nhìn cậu thiếu niên vô giác trước mặt, có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ rồi vẫn nói. Cậu vừa là dược sư vừa là cốt khí sư, chiến sĩ của cậu thoạt nhìn cũng khác với người thường. Tôi nghe nói chiến sĩ của cậu còn là chiến sĩ ma. Đây là sự tồn tại mà thần điện tuyệt đối không cho phép. Mặt khác, nhiều vô giác nhân như vậy đến nương nhờ các cậu. Nhân số của các cậu đã vượt quá phạm vi mà thành Ô Càn có thể cho phép. Lúc trước thành Ô Càn chịu đựng các cậu chỉ là vì lần dịch bệnh này khiến bọn họ trở tay không kịp. Chờ khi bọn họ giải quyết xong vấn đề trong thành, nhất định sẽ dùng hết toàn lực giải quyết các cậu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có một lực lượng vô giác nhân gây uy hiếp cho bọn họ tồn tại. Bọn họ là ai? Cậu là một người thông minh, tôi nghĩ cậu đã biết. Theo như những gì tôi hay, ngày hôm qua thành Ô Càn đã náo loạn, luồng sóng này sẽ nhanh chóng lan ra ngoài thành. Huống chi hữu giác nhân trong thành hầu như ai cũng biết trên tay các cậu có vu dược trị bệnh. Nếu có người không thể nhận vu dược từ thần điện thì bọn họ nhất định sẽ phá vỡ suy nghĩ ban đầu, tìm cách lấy phương thuốc và vu dược của các cậu. Khi đó các cậu dù có chạy cũng chạy không kịp. Cảm ơn vì đã báo cho. Bố Hoa nhìn bóng dáng không quá cao lớn của Nghiêm Mặc, có chút ngây ngốc. Bởi vì Nghiêm Mặc tận tâm trị liệu, lại còn chưa bao giờ nhắc đến việc bắt bọn họ trả cốt tệ. Điều này làm hắn càng thêm có hảo cảm với cậu thiếu niên vô giác này. Mà phương thuốc cậu thiếu niên đưa ra quý giá như vậy, nhưng cậu ta lại suy nghĩ cho mọi người chứ không phải tư lợi bản thân, càng làm hắn thêm tôn trọng cậu ta. Hắn muốn giúp vô giác nhân này và bạn của cậu ta, cung cấp nơi đặt chân là do hắn tự nguyện. Nhưng vì sao hắn lại nói nhiều như vậy? Có một số việc ngay cả hữu giác nhân cũng không biết rõ mà. Bố Hoa không hiểu nổi, chỉ có thể xem biểu hiện khác thường của mình là do quý và đồng cảm với cậu thiếu niên. Nguyên Chiến đã đoán là trước đầu thu thành Ô Càn sẽ tới tấn công bọn họ. Ngay cả Nghiêm Mặc nhận được tin từ bố Hoa cũng cho rằng thành Ô Càn phải giải quyết chuyện trong nội thành rồi mới giải quyết đến chuyện bên ngoài. Hai người vốn đang lên kế hoạch kích thích thành Ô Càn một chút, để bọn họ ra tay nhanh nhanh, thúc đẩy sự gay gắt trong mâu thuẫn giữa vô giác nhân và hữu giác nhân. Nhưng không chờ Nguyên Chiến ra tay, thành Ô Càn đã đi trước một bước. Hai người đều không ngờ đến, thành Ô Càn lại dùng bọn họ để di rời mâu thuẫn bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, phần thưởng khi giảm 10 triệu điểm. Ánh mắt của Nguyên Chiến khi nhìn tư tế đại nhân nhà mình thì đầy áp sự dịu dàng, cơ hồ như có thể hóa thành giọt mà tràn ra. Ngày thứ 18 sau khi dịch bệnh bùng nổ, tối, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều đang tu luyện. Phương pháp tu luyện của bọn họ không phải là khoanh chân ngồi, mà là lặp đi lặp lại những động tác, khi thì mềm nhẹ, khi thì nhanh mạnh. Cửu Phong thấy không có ai chơi với mình liền bắt chước theo hai người mà múa may. Sau khi Nghiêm Mặc thực hiện xong lần thứ 12 thì chậm rãi thu thế lại. Ngay lúc hắn thu thế, tay phải cũng sáng lên, trong đầu xuất hiện thông báo. Kẻ lưu đày tích cực mở rộng phương pháp phòng ngừa và trị liệu dịch bệnh, giá trị cặn bã 100.000 điểm. Kẻ lưu đày tích cực dạy người khác học và phương pháp mở rộng chăm sóc người nhiễm bệnh, giá trị cặn bã 100.000 điểm. Kẻ lưu đày cung cấp phương thuốc trị liệu hữu hiệu mà không mưu cầu tư lợi cho mình, mang ý nghĩa sâu xa, giá trị cặn bã 100.000 điểm. Phương thuốc, phương pháp phòng ngừa và cách chăm sóc mà kẻ lưu đày cung cấp đã nhờ dân bản xứ truyền miệng đi khắp nơi, cứu được một lượng sinh mệnh lớn. Dựa theo tần suất và tỷ lệ tử vong của dịch bệnh khi lan truyền, cùng với những khu vực có khả năng bị dịch bệnh càn quét, giá trị cặn bã 4.630.000 điểm. Theo sau là tất cả những việc vụn vặt mà hắn làm trong khoảng thời gian ở Tây Đại Lục. Tốc độ của thanh niên hắc giác tên bố Hoa kia nhanh như vậy, chỉ mới một ngày một đêm mà đã truyền phương thuốc ra ngoài rồi. Ngẫm lại những món cốt khí của tộc luyện cốt, Nghiêm Mặc cười cười, tộc hữu giác chắc chắn có cốt bảo đưa tin nhanh chóng. Nghiêm Mặc đi qua một bên ngồi xuống, tĩnh tâm xem thông báo của sách hướng dẫn. Hắn tính nhầm, lần này hẳn là đã vượt qua cột mốc 10 triệu điểm, lúc trước chỉ mới qua 5 triệu điểm nên không khen thưởng cho hắn, vậy lần này chắc là có đi. Cửu Phong bổ nhào vào ngực hắn, Nghiêm Mặc thuận tay ôm nó, để nó ngồi trong lòng.